Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 419, Hắc Ăn Hắc. Lâm Anh cũng sửng sốt, người nào, Ngỗi Gia không phải là Vân Đường Trấn Ngự Sử Trạch chỗ nào. Phùng Khoa trưởng nhất thời kích động lên, không nghĩ tới ngươi một giới võ phu, thế mà còn biết Ngự Sử Trạch. Lâm Anh kém chút phun ra một ngụm lão huyết, tự mình đường đường một cái phó tỉnh cấp thành thị hình cảnh đội phó đội trưởng. Chẳng những tư thế hiên ngang, mà lại trí thông minh online, quan trọng hơn đúng đúng tuổi trẻ mỹ mạo, thế mà bị Phùng Khoa trưởng loại này lão thẳng nam tử mục làm, võ phu. Nếu không xem ở cùng nghịch cảnh qua một đoạn thời gian mặt mũi, nàng hận không thể tại chỗ cho hắn một cái ném qua vai. Bất quá, thật muốn ngã hắn, vậy mình thì càng thành võ phu đi. Lâm Anh vẫn sinh lấy ngột ngạt, không nghĩ tới Phùng Khoa trưởng không có chút nào phát giác mình nói một câu tội không có thể hoán lời nói lỡ. Hắn còn tại chăm chú nhìn xem chỗ kia chữ viết, vừa nhìn vừa nói, khó trách ngươi xem không hiểu. Phía trên này khắc thế nhưng là kim văn, theo hắc quan bên trên tự giống nhau giống nhau. Lâm Anh không có phản ứng hắn. Phùng Khoa trưởng một bên nhìn, một bên cẩn thận từng ly từng tí sát cấp trên rêu xanh. Chữ này tuyên khắc thủ pháp cũng theo trên quan tài tương tự, cũng đều là chữ chìm. Loại này khắc càng nhanh một chút, nói không chừng là một người làm. Hắn lại chụp chụp vết khắc, dạng này tự liền rõ ràng hơn lên tới. Ai, Tiểu Lâm, ngươi tại sao không nói chuyện? Chờ lấy ngươi lẩm bẩm bức lẩm bẩm đâu. Lâm Anh tức giận nói, đây thật ra là một đoạn chú ngữ. Khả năng đi, là nguyền rủa ngươi chú ngữ đi. Ai, Tiểu Lâm, nhỏ giọng một chút, kia ca ba có không có động tĩnh đâu. Bọn hắn đoán chừng bị Lạc Điểu dọa sợ. Ngươi cũng đừng kinh động đến bọn hắn, cho ngươi niệm niệm A Phương Nam Bảo Sinh. Cố khí xích linh, vạn thần không vượt, khiến cho ta trường thà. Có ý tứ gì? Lâm Anh nghe đều nghe không hiểu. Không nghĩ tới Phùng Khoa trưởng lại bắt đầu bán cái nút. Có ý tứ gì? Hiện tại là không còn kịp rồi. Những này đều sau này hãy nói bước kế tiếp. Ngươi định làm như thế nào? Lâm Anh nghe Phùng Khoa trưởng hỏi một chút, khí càng không đánh một chỗ tới, tự mình cũng không biết trời phạm gì đó khắc tinh. Nguyên lai theo Thẩm Dụ hợp tác, liền thường xuyên bị hỏi lại, định làm như thế nào. Hiện tại đụng tới cái đầu như du mộc u cục con mọt sách lão Phùng, thế mà cũng bị hỏi lại nên làm cái gì, làm sao bây giờ, lão nương phải biết làm sao bây giờ. Sớm tại trên mặt đất mở tiệc ăn mừng. Nhưng Lâm Anh chỉ có thể trong lòng phàn nàn, không có cách nào nói thẳng ra Phùng Khoa trưởng đã đem nàng coi như oai hùng võ phu. Nếu như lấy thêm không chừng chủ ý, vậy đơn giản liền bị cho rằng là sẽ chỉ quyền đả cước thích mộc sọ đầu. Làm sao bây giờ? Đầu tiên, ngươi bây giờ liền chơi mất tích, không thể lại để cho tam huynh đệ phát hiện. Vì cái gì? Ngươi một cái đào đất, cái nào trong kia a đa số gì đó, ngươi có biết hay không? Ba người kia ở chỗ này giết bao nhiêu người? Giết người? Phùng Khoa trưởng giật nảy mình, chết người không đều là bị quái điểu mổ chết sao? Lâm Anh rốt cục đạt được cơ hội. Lão Phùng, ngươi não tử thật sự là tú đậu a, nương nương miếu những cái kia công nhân tình nguyện bọn tiểu tử đích thật là bị mổ chết. Còn có một cái xuất động trông chừng người, cũng bị kia chim điêu không có đầu. Những này đều không giả. Có thể ngươi đừng quên, ngoại trừ công nhân tình nguyện, còn có một đám thi công công nhân đâu. Ngoại trừ Khổng Đức Vũ trốn, những người khác đều nằm dạp trên mặt đất đâu. Bọn hắn không phải bị đánh bất tỉnh sao? Đánh bất tỉnh? Ngươi cho ta thử tối thời gian dài như vậy nhìn xem. Ngươi nói là, không, không, không có khả năng, coi như bọn hắn xuống tay độc ác, cái kia họ Lỗ cảnh sát tổng sẽ không tin vào lời nói của một bên. Sau đó liền xuống tay giết người a. Lâm Anh bĩu môi, nói ngươi trong đầu có nước. Nước đều cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Bọn hắn ngay từ đầu là đem người đánh bất tỉnh. Có thể các loại Lỗ Ngọc Phương vừa đi, ba người này liền lên trước, bổ đao. Đem những cái kia đáng thương dân công từng tái một gõ đến óc bay tứ tung. Phùng khoa trưởng dọa đến sửng sốt. Qua nửa ngày, hắn mới buồn bực hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Ta là hình cảnh đội phó đội trưởng A. Ta có kính mắt mèo A. Ta có pháp y kinh nghiệm A. Ta có thể phán đoán thương thế A. Lâm Anh liên tiếp oán giận ra. Cuối cùng đem trong lòng phiền muộn phun quét sạch. A, Phùng khoa trưởng phát ra thở dài một tiếng. Hắn đại khái lòng còn sợ hãi đi. Tự mình thế mà theo ba cái giết người như ngóe cầm thú cộng đồng ở chung được thời gian dài như vậy. Bất quá, hắn bỗng nhiên lại cười ra tiếng. Vậy chúng ta đến bảo vệ tốt cái này ca nhi ba. Chỉ có bảo vệ tốt bọn hắn, chúng ta mới có đường ra. Lão Phùng, người thần trí không rõ à. Phùng khoa trưởng lắc đầu giễu cợt nói. Tiểu Lâm, người gì đó cũng đều không hiểu. Xuyệt, Lâm Anh bỗng nhiên hướng hắn làm một cái chớ lên tiếng thủ thế. Lúc này liền nghe nơi xa truyền đến Triệu Vệ Quốc tiếng la. Thảo mẹ nó, vật kia đi đi, các ngươi người đâu? Lại qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ, mới nhìn đến quan tài đài sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Cái kia hẳn là Vương Chiêm Sơn khấm sáng lên điện thoại di động đèn pin. Lão Tam, Lão Phùng đâu? Nhị ca, không biết a, không thấy người khác. Có phải hay không bị đại điều điêu đi rồi? Móa nó, gia hỏa này sẽ không tự mình chạy đi. Vương Chiêm Sơn hiển nhiên nổi giận. Người này lén lén lút lút, còn không luyến tài, nói không chừng là cớm. Cái gì đồ chơi? Quan tài trên đài lại sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Cái kia hẳn là Triệu Vệ Quốc. Cớm, kia nhất định phải tìm được hắn. Không thể để cho người này chạy. Lão nhị, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền nghe hắn kêu thảm một tiếng. A, Lâm Anh mang theo kính mắt mèo, nàng xa xa đã nhìn thấy quan tài trên đài bóng xanh lóe lên. Một cái hình người ra hỏa lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh ngã Triệu Vệ Quốc. Sau đó khiêng hắn liền thẳng đến hắc quan mà đi. Ngốt rồi, nàng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Vội vàng miêu thắt lưng hướng về phía trước. Đại ca, là Vương Chiêm Sơn thanh âm. Ngay sau đó liền lại là hắn kêu thảm. Yêu cầu, van cầu, van cầu. Trương Tổ Lâm đã không thể đem nói cho hết lời toàn. Hắn tại tuyệt vọng gào thét bên trong không có tiếng vang. Lâm Anh nhìn thấy bóng xanh lần nữa lóe lên. Nó khiêng ba bộ thi thể. Phóng qua hai con chết đi đại điều, sau đó hướng tay phải 4 giờ phương hướng, bay qua. Nhưng này không phải bay, đây chẳng qua là nhảy vọt. Vô kiểm nam nhân, Lâm Anh trong đầu nhất thời hiện lên 3 chữ này. Thế nào? Lão Phùng xông lại hỏi. Có người giết tam huynh đệ, chính khiêng thi thể của bọn hắn chạy vội đâu? Lâm Anh khí tức không vân địa nói. Kia thất thần làm gì? Mau đuổi theo a! Lão Phùng nhảy chân hô to. Truy, làm sao truy? Tên kia lực lớn vô cùng, mà lại hung ác dị thường. Chạy so con thỏ không? Đơn giản so đường sắt cao tốc còn nhanh. Ngươi nói là siêu nhân đi. Không sai biệt lắm. Hắn hướng phía phương hướng nào đi? Lâm Anh chỉ hướng vô kiểm nam nhân khiêng thi thể biến mất phương vị. Phùng khoa trưởng vừa vội táo địa hỏi, kính mắt mèo còn có thể trông thấy hắn ảnh tử sao? Lâm Anh lắc đầu, tức chết người đi được. Phùng khoa trưởng nện một phát bắp đùi. Hai ta chết chắc, lão Phùng, người đang nói cái gì ủ rũ lời nói. Cái kia quái nhân cũng không có tập kích chúng ta. Phùng khoa trưởng tuyệt vọng thét dài một tiếng. Người biết cái gì à? Chúng ta cây cỏ cứu mạng hết rồi. Chỉ cần huynh đệ kia ba người một không, tình cảnh của chúng ta liền tương đối nguy hiểm.